Chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Bước tiếp theo, anh ta sẽ cho người phong tỏa các con đường gần bệnh viện. Nhưng chuyện đó cũng cần ít nhất 10 phút. Nếu chỉ có một mình cô không thể nắm chắc mình có thể chạy thoát. Nhưng cả sư phụ và Nguyên Mộng đều ở đây. Cảm xúc của cô Vivi lập tức cuộn trào. Cô không thể ngờ, một cuộc điện thoại lạ lẫm gọi đến, một chút âm thanh cũng không có, anh lại có thể biết đó là cô. Ngàn vạn lời nói nảy lên trong lòng, nhưng dưới tình huống này cô lại không thể nói dù chỉ một câu. Vì vậy cô chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng. Vâng. Một tiếng đáp này của cô lại khiến cho cô nghe được hơi thở run nhẹ nhẹ của người đàn ông. Dường như có đồ vật nào nặng trĩu cuối cùng cũng nhẹ bớt đi vài phần vào lúc này. Phó Hàn Chánh biết cô có khả năng không nhận tiện nói chuyện, vì vậy dặn dò các trọng điểm. Nguyên Sóc đang ở gần bệnh viện, bây giờ đi ra ngoài, anh ta sẽ đưa em rời khỏi đó. Cô Vivi hơi chấn động, không ngờ sư phụ sẽ tìm anh. Nhưng còn không đợi cô nghĩ nhiều, đằng sau hành lang đã truyền đến tiếng bước chân gấp rút. Em biết, chờ em trở lại. Nói xong, cô vội vàng cúp điện thoại, chui vào trong một căn phòng bác sĩ gần đây. Cởi bỏ quần áo trên người, khoác áo bác sĩ vào, sau đó không đi về lối cửa ra vào mà quay lại, tìm Lăng Nghiên. Những vệ sĩ đi tìm người, chỉ chú ý người đi ra ngoài mà không lưu ý người đi vào. Người bình thường cũng sẽ có lối suy nghĩ như vậy, cho rằng cô muốn chạy ra ngoài chắc chắn vội vã ra lối ra mà không phải là quay lại, cho nên sẽ tự động xem nhẹ những người đi vào trong. Từ xa cô thấy Lăng Nghiên đứng ở cửa thang máy, bước nhanh đi tới, theo sau lưng cô ta bước vào thang máy. Bởi vì Lăng Nghiên đi thang máy dành cho y bác sĩ của bệnh viện nên lúc vào chỉ có hai người họ. Cô Vivi đứng ở sau lưng cô ta, rút con dao giải phẫu mà cô lấy từ trong phòng giải phẫu ra, nhỏ giọng nói. Lăng Nghiên, cô cũng không muốn tôi ở lại nhà họ Cố trở thành Cố Vivi, có đúng hay không? Lăng Nghiên nghe tiếng, vội quay đầu. Mộ Vivi, không muốn tôi ở lại nhà họ Cố trở thành Cố Vivi, phá hỏng hôn nhân của cô, vậy thì cô phải đưa tôi rời khỏi đây. Cố Vivi nhỏ giọng khuyên bảo. Lăng Nghiên oán giận cắn răng. Cô đừng mơ. Cố Vivi lạnh lùng cười. Chẳng lẽ cô muốn tôi biến thành Cố Vivi ở lại nhà họ Cố, sau đó mỗi ngày đối đầu với cô, làm cô mãi mãi cũng không vào được cửa nhà họ Cố. Trước khi kích thích cô ta, cô phải để cho cô ta hiểu rõ cái gì mới có lợi với cô ta. Vừa rồi đi ngang qua, cô nghe thấy cô ta và Cố Tư Đình đang cãi nhau. Cho nên so với việc cô tự chạy ra ngoài thì để Lăng Nghiên đưa cô đi ra ngoài sẽ an toàn hơn. Bởi vì người của Cố Tư Đình sẽ không nghĩ tới người bọn họ muốn truy đuổi sẽ đi cùng cô ta. Lăng Nghiên, cô... Cố Vivi thấy thang máy không ngừng hạ xuống, biết rõ có thể lúc này Cố Tư Đình đã theo dõi camera giám sát của bệnh viện, rất nhanh sẽ phát hiện cô ở nơi nào. Giúp tới rời khỏi nước A cũng chính là giúp chính cô. Cố Tư Đình đối với Cố Vivi không phải là quan hệ đơn giản giữa anh trai và em gái như vậy đâu. Câu nói này đã đánh trúng chỗ đau của Lăng Nghiên. Vì vậy cô ta hít một hơi thật sâu rồi nói. Được, tôi đưa cô ra ngoài. Lăng Nghiên đưa cô đến bãi đỗ xe, cũng lấy ra chìa khóa xe của mình. Hai người vừa mới ngồi lên xe, điện thoại của Lăng Nghiên liền đổ chuông, là Cố Tư Đình gọi tới. Lăng Nghiên cầm điện thoại, trong lúc nhất thời không biết mình nên nói như thế nào. Cố Tư Đình tốn công tốn sức như vậy mới bắt được Mộ Vivi đến nước A, bây giờ cô thả người đi thì... Cố Vivi vừa khởi động xe, vừa lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, nói. Nhận đi, nói tôi bắt cóc cô là được. Lúc này có lẽ Cố Tư Đình đã biết được cô và Lăng Nghiên đi cùng nhau từ camera giám sát. Bước tiếp theo anh ta sẽ cho người phong tỏa các con đường gần bệnh viện. Nhưng chuyện đó cũng cần có ít nhất 10 phút. Nếu chỉ có một mình cô không thể nắm chắc mình có thể chạy thoát. Nhưng cả sư phụ và Nguyên Mộng đều ở đây. Chỉ cần ba người họ gặp nhau thì cô có thể chạy thoát được. Dù cho nước A là địa bàn của Cố Tư Đình. Lăng Nghiên nhìn cô lái xe, cầm điện thoại, hít một hơi thật sâu mới mở máy. Vừa kết nối liền khóc lóc nói: anh Tư Đình cứu em, bộ Vivi cầm dao bắt em. Khóe miệng cố Vivi cong lên nụ cười mỉa mai lạnh lùng. Lạc Nghiên không phải là không có kỹ thuật diễn xuất, chỉ cần đóng lại vai kiểu hoa sen trắng thì cô ta sẽ phát huy được kỹ thuật diễn kinh người. Nhưng mà cũng may là vì cô ta quá muốn làm mợ cố nên mới khiến cô thuận lợi rời khỏi bệnh viện như vậy. Cố Tư Đình nghe máy, thấy tiếng khóc sướt mướt của cô ta, tâm tình vốn không tốt nay lại càng xấu. Mộ Vivi đâu? Cô ta đang ở đâu? Cố Vivi giơ tay nhấn vào nút loa trên điện thoại di động. Cố Tư Đình, anh cứ cho người truy bắt tôi đi, cùng lắm thì tôi sẽ giết vị hôn phu ảnh hậu này của anh trước. Nếu không thể về Trung Quốc thì chuyện gì cô cũng làm được, dù sao thì Lăng Nghiên cũng nợ cô một mạng. Mộ Vivi, cô cho rằng ở nước à thì cô có thể trốn đi đâu hả? Cố Tư Đình khuyên bảo. Anh ta đã cho phong tỏa tất cả các sân bay và bến cảng, cô sẽ chẳng đi đâu được. Chỉ có điều việc này sẽ không tránh khỏi khiến Phó Hàn Tranh nghe được tiếng gió, như vậy thì sẽ uổng phí công sức anh ta bày mưu tinh kế tạo hiện trường chết giả của cô ở nước ép, đồng thời cũng sẽ đưa tới vô số phiền toái khiến anh ta phải đối phó. Cô Vivi vừa lái xe vừa lạnh lùng nói: nếu không trốn thoát được thì cùng lắm thì tôi sẽ giết chết vị hôn thê ảnh hậu này của anh trước. Ai cũng đừng nghĩ yên ổn nhé. Cố Tư Đình tức giận tới mức thở hổn hển. Anh ta không ngờ ánh mắt lợi hại của mình lại bị một con bé 19 tuổi lừa xoay quanh như vậy. Ngày thứ hai khi tới nhà họ Cố, trí nhớ của cô bắt đầu trở nên mơ hồ. Lúc ấy anh ta cũng thấy kỳ lạ, nhưng vì sốt ruột muốn thấy kết quả, hơn nữa cô lại không thể lộ ra sơ hở nào, nên anh ta thực sự tin rằng thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Không ngờ từ đầu đến cuối cô đều đang diễn, lừa gạt bác sĩ, lừa gạt anh ta. Mấy ngày này chính mắt anh ta thấy cô thật sự thích ứng với sinh hoạt ở nhà họ Cố, mà ngay cả ánh mắt, giọng điệu khi gọi anh ta là anh trai đều cực kỳ giống Vivi. Anh ta cho rằng cô thật sự chấp nhận mình là Cố Vivi. Ai ngờ cô vẫn luôn chờ cơ hội rời khỏi nhà họ Cố, chờ cơ hội anh ta sẽ thả lỏng cảnh giác. Mộ Vivi, hoặc là cô còn sống quay lại nhà họ Cố, hoặc là cô sẽ chết trên lãnh thổ nước à? Anh ta thà phá hủy cô còn hơn là thà cô trở về bên cạnh Phó Hàn Tranh. Tôi không muốn trở lại nhà họ Cố, nhưng cũng không muốn chết ở đây. Cố Vivi nghe anh ta điên cuồng cảnh cáo xong, không có chút sợ hãi nào. Cố Tư Đình, anh không chỉ là kẻ địch của nhà họ Phó, mà cũng là kẻ địch của tôi nữa. Sau khi nghe xong, Cố Tư Đình lạnh lùng bật cười. Muốn đứng chung trận tuyến với Phó Hàn Tranh thì cũng phải xem cô có thể trở về được hay không. Vậy anh hãy chờ xem. Cô Vivi nói xong cúp điện thoại. Trước đây cô không muốn tham gia vào ân oán giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó. Thế nhưng Cố Tư Đình, anh không nên suýt nữa hủy hoại hạnh phúc mà tôi quý trọng. Không nên để cho người yêu tôi nhất trên đời này đau lòng vì tôi. Mặc dù lúc mới rời khỏi bệnh viện đường đi khá không thuận, nhưng lúc ra đường lớn giao thông nhanh chóng bị kiểm soát, đằng sau cũng xuất hiện xe đuổi theo. Cô cầm điện thoại nhấn nút gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh vài lần nhưng đều báo máy bận. Thời gian dần trôi qua, cô bị vây đuổi tới một ngõ cụt. Đường phía trước lại bị ngăn lại, xe đuổi theo phía sau cũng càng ngày càng gần, xung quanh hẻm nhỏ lại không đủ lớn để đi vào. Đúng lúc cô hết đường, trong con hẻm nhỏ chợt bày ra một chiếc xe mô tô màu đen đuổi theo xe mô tô của cô, ra hiệu cho cô đỗ xe. Cô lập tức phanh gấp dừng xe, xuống xe liền lên xe gắn máy. Xe mô tô dễ dàng tiến vào con hẻm nhỏ chật hẹp, bảy ngoặt tám lách đã nhanh chóng vứt bỏ người đuổi theo phía sau. Hẻm nhỏ lại không có theo dõi, có thể đi lại tự nhiên. Mô tô lái vào một bãi xe chuyên vận chuyển hải sản, lập tức lái vào thùng xe của một chiếc xe tải. Người lái xe lập tức đóng cửa lái xe đưa bọn họ vào mô tô và rời đi. Cố Vivi xuống xe mô tô. Người lái xe mô tô dựng xe lại, cởi bao tay, bật thiết bị chiếu sáng trong xe, rồi cởi mũ bảo hiểm, kiểu cách hất mái tóc, xoăn gợi cảm. Cơ hội tốt như vậy, sao em không tẩm cho cô nàng họ Lăng kia một trận? Cô Vivi lấy thuốc mà cô ấy đang ngậm trong miệng ra. Nơi này không thông gió, chị muốn sạc chết ai? Nguyên Mộng buồn bực thở dài, chịu đựng cơn nghiện thuốc rồi cất thuốc lá đi. Còn tưởng phải mẹ chết mới cứu được em ra, ai ngờ em lại tự mình chạy ra chứ. Cô Vivi ngồi trên sàn xe, lôi chiếc di động cướp được từ cô y tá, chuẩn bị gọi điện cho Phó Hàn Tranh mới phát hiện di động hết pin. Nguyên Mộng thấy vậy liền ném điện thoại di động của mình cho cô.

Chợt chợt chợt, trước kia con nói chị không có tiết tháo, em thì tốt hơn là bao hả? Còn chú phó cơ đấy, tình thú thật. Cô Vivi bóp chán, lầm lỡ kết phải bạn xấu, hủy hoại cả đời mà. Nguyên Mộng cười xấu xa. Trên giường gọi như vậy thì càng có tình thú, đúng hay không? Chị và sư phụ... Dừng lại. Cô Vivi lập tức cự tuyệt. Em không muốn nghe. Nguyên Mộng hầm hực dừng lại, cầm điếu thuốc người người nói. Dù sao, chuyện em họ Cố này, có đánh chết cũng không thể nói với Phó Hàn Tranh. Cô Vivi than thở. Nhưng mà... Nguyên Mộng... Nhưng như gì nữa, dù sao bây giờ em là mộ Vivi, chỉ cần em không nói, không ai biết được em là họ Cố đúng không? Cố Vivi nghe vậy cũng thấy có lý, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu Phó Hàn Tranh thực sự sinh nghi, cô có nên giấu không? Nguyên Mộng vỗ vỗ vai cô. Trước kia đều là mây bay, quan trọng là sau này. Bởi vì có Nguyên Sóc dẫn người đánh lạc hướng Cố Tư Đình, nên Cố Vivi và Nguyên Mộng chạy muộn mạch tới bến cảng, lên tàu suôn sẻ mà không có trở ngại. Nguyên Mộng vừa lên thuyền liền không thể chờ đợi được nữa mà tìm nơi hút thuốc. Sau đó cùng cô đứng ở boong tàu chờ nhóm người Nguyên Sóc tới. Mãi cho đến trời tối, cuối cùng cũng thấy có xe đi về phía này. Nhóm người Nguyên Sóc chạy thẳng lên thuyền. Lái tàu, bọn họ sắp đuổi tới nơi rồi. Cả đàn người trở về khoang tàu. Lúc này cô Vivi mới thấy nhóm người Nguyên Sóc bị thương do súng đã bắn. Nguyên Mộng thấy cánh tay trái của Nguyên Sóc vẫn đang chảy máu, tức giận tới mức cau mày lại. Mẹ kiếp! Lần tới em sẽ cho tên Cố Tư Đình kia tàn phế luôn. Cô Vivi cầm hòm thuốc tới, lấy con dao giải phẫu mà cô lấy được ở bệnh viện ra, lấy đạn ra rồi cầm máu, rồi băng bó lại cho những người bị thương. Mượn mấy giờ chúng ta mới về được? Nhà nhất cũng phải 4 giờ, Nguyên Sóc nói. Cô Vivi băng bó cho người bị thương xong, đứng trước mặt Nguyên Sóc, tự trách mình. Xin lỗi, đều tại em mới khiến mọi người bị thương. Em đã tự hoàn thành phần đoạn khó khăn nhất trong kế hoạch cứu người của bọn anh, giúp bọn anh giảm đi rất nhiều nguy hiểm và phiền toái. Nguyên Sóc thay áo khoác cười nói. Kế hoạch lúc đầu là cướp người từ trong tay Cố Tư Đình. Nếu mà như vậy thì sẽ không chỉ bị thương mà có thể còn có người mất mạng nữa ấy chứ. Nhưng chính cô lại tự thoát khỏi sự khống chế của Cố Tư Đình, thuận lợi tụ họp với Nguyên Mộng. Thế là bọn họ chỉ còn mỗi việc đánh lạc hướng Cố Tư Đình, giúp cô tranh thủ thêm thời gian mà thôi. Cô ở lại nhà họ Cố nhiều ngày như vậy, không bị thuốc ảnh hưởng, còn lừa được Cố Tư Đình, không hề hấn gì chạy ra ngoài, thực sự khiến anh ta bất ngờ. Lúc trước xem video Nguyên Mộng gửi, anh ta còn tưởng trí nhớ của cô đã bị hỗn loạn, không nhớ rõ chính mình là ai, còn nghĩ tới khả năng khi mang cô về, cô sẽ chẳng phân biệt được mình là Cố Vivi hay là mộ Vivi. Đến lúc đó sẽ không biết nên giải thích sao với Phó Hàn Tranh. Được rồi, các người nghỉ ngơi đi, bọn em sẽ gác đêm ở bên ngoài. Nguyên Mộng khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa khoang nói. Nguyên Sóc cầm chai nước uống một ngụm. Có lẽ không đuổi kịp chúng ta đâu. Bây giờ Cố Tư Đình vô dụng như vậy, Nguyên Mộng nói thầm. Chỉ cần lợi dụng sức mạnh quân đội của nước A chặn đứng bọn họ trước khi bọn họ đến vùng biển quốc tế thì cũng không phải là chuyện không được. Nguyên Sóc lạnh lùng cười. Bây giờ anh ta đang lo nên giải thích với Kamandoran thế nào, chẳng quan tâm đến chuyện bắt chúng ta nữa đâu. Kế hoạch lần này thuận lợi hơn rất nhiều so với những gì anh ta dự đoán. Thứ nhất là chính Vivi đã lừa gạt Cố Tư Đình, tự trốn thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Thứ hai là Phó Hàn Tranh ở nước S diễn trò khiến Cố Tư Đình mất cảnh giác, còn ngầm bày mưu tính kế khiến cho Cố Tư Đình gặp không ít ngáng chân, làm cho anh ta không thể phân thân làm việc khác, cuối cùng còn tung tin cho Kamandoran. Cố Vivi nghe được cái tên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia, chỉ cười khẽ. Đó là cha ruột cô, nhưng là người cha mà cô chưa từng gặp mặt. Ban đêm, biển rộng mênh mông, bóng tối vô biên, chỉ có tiếng của sóng và gió. Nhóm người Nguyên Sóc đều tự tìm chỗ nghỉ tạm. Cô Vivi im lặng đứng gần cửa sổ, nhìn ra mặt biển đen kịt bên ngoài. Chở con thuyền xuyên qua đêm đen biển rộng, mang cô trở lại Trung Quốc, trở lại vòng tay của Phó Hàn Tranh. Nhưng thời gian chờ đợi luôn dài dòng buồn chán. Đi thuyền trên biển hơn 3 giờ, cuối cùng cô cũng thấy được ánh đèn trên bến tàu. Vì vậy, không đợi thuyền cập bờ, liền chạy tới boong tàu, từ xa ngắm nhìn bến cảng. Cô biết anh chắc chắn đang ở đó. Phó Hàn Tranh nói chuyện điện thoại với Cố Vivi xong, liền bước lên máy bay về nước. Xuống máy bay, liền chạy ngay tới bến cảng. Gần 2 giờ sáng, đã chờ ở nơi này. Cùng tới đây với anh là Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch, và Hà Trì chạy từ thủ đô tới. Hà Chỉ chọc chọc Phó Thư Dịch đứng bên cạnh. Bây giờ trên biển chẳng có gì cả, nhìn anh trai cậu đứng đó đi, trông không khác gì hòn vọng thế ấy. Cậu bảo anh ấy lên xe ngồi chờ đi. Từ lúc tới nơi này, anh vẫn luôn đứng ở đó trông mòn con mắt mà nhìn ra mặt biển đen ngòm. Tôi nói thì anh ấy sẽ nghe sao? Phó Thư Dịch liếc mắt nhìn. Bây giờ anh trai anh ta chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy bạn gái của anh ấy. Anh ta lại ngăn không cho anh ấy nhìn, không phải là đi tìm đánh sao? Hà Chỉ, không phải, mấy ngày nay anh trai cậu chỉ ngủ được mấy giờ đồng hồ. Tôi là bác sĩ, tôi sợ anh ấy bị đột tử. Anh ta còn chưa dứt lời đã bị Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đấm cho một cú. Phó Thư Khâm, cậu vẫn nên tự lo lắng cho chính mình trước đi. Tôi có thể làm cho cậu đột tử trước đấy, tin hay không? Phó Thư Dịch, đột tử mẹ nhà cậu, lại nguyền rủa anh trai tôi. Tôi ném cậu xuống biển làm mồi cho cá đấy. Hà Chỉ bị hai người cho ăn đấm, gỡ mắt kinh nói. Hai người các cậu là hai đứa em hơi được nhặt về, lúc này lại biết anh em tình thâm. Ba người còn đang đấu võ mồm, trên mặt biển đen nhánh xuất hiện một chút ánh sáng, sau đó là hai tiếng còi rất dài. Ba người Phó Thư Khâm không tự chủ được mà cầm miệng, đồng thời cùng nhìn ra mặt biển. Phó Thư Khâm, đây chắc là chị dâu của tôi, đúng không? Hà Chỉ chế nhạo. Một tiếng trước cậu cũng nói như vậy, kết quả lại là một chiếc thuyền đánh cá. Qua không bao lâu, thuyền rốt cuộc cũng cập bờ, còn chưa thấy người trên thuyền đã nghe được giọng nói thanh thúy quen thuộc. Phó Hàn Chanh, Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh nghe tiếng vội vàng ra bờ biển. Thuyền vừa mới cập bờ, cô Vi Vi cũng đã chờ ở đầu mạn thuyền, mơ hồ thấy được người đứng chờ ở phía dưới. Cầu thang bên sườn tàu hạ xuống, Phó Hàn Chanh đang muốn chạy lên thuyền đón người. Thân ảnh mềm mại đã chạy như bay xuống cầu thang, đâm vào lồng ngực anh. Đụng mạnh khiến anh hơi hoảng hốt, suýt nữa đứng không vững. Cô Vi Vi vùi đầu trong lồng ngực ấm áp, quen thuộc, không ngừng nói. Em đã trở về, em đã trở về. Phó Hàn Chanh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói nhỏ. Hoan nghênh em trở về. Cô Vi Vi ôm chặt eo anh, nghĩ đến mấy ngày nay, anh chắc lo lắng lắm thì đau lòng nói. Em khỏe lắm, không bị bệnh, không bị thương, chẳng bị sao cả. Anh không cần lo lắng, không cần khổ. Phó Hàn Chanh đưa tay giữ lấy khuôn mặt trái xoan của cô gái, cúi đầu hôn lên đôi môi đang lải nhải. Chính mình vừa mới rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, mà trở về lẽ lo lắng, anh có lo lắng hay không, có khổ sở hay không đầu tiên. Hai người đứng ở trên cầu thang cạnh mạn thuyền ôm hôn. Cũng chán đoàn người mênh mông ở lại cầu thang. Mọi người đứng trên cầu thang nhìn hai người bọn họ hôn nhau. Vốn nghĩ hai người chịu hôn một lát là xong, ai ngờ Phó Hàn Chanh hôn xong, cô Vi Vi lại ôm cổ anh hôn tiếp không dứt. Rốt cuộc Nguyên Mộng không thể nhịn được nữa. Tôi nói này, hai người có thể đổi chỗ tán tỉnh nhau không? Chúng tôi còn muốn đi xuống mà. Cô Vi Vi chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu nhìn vài người đang đứng phía sau, lại thấy ba người Phó Tư Không cách đó không xa, ngay lập tức đỏ bừng cả mặt. Một chút kích động đã quên mất trên thuyền còn nhiều người như vậy. Hai người bọn họ hôn tới hôn lui ở đây đều bị mọi người nhìn thấy. Sắc mặt của Phó Hàn Chanh vẫn bình tĩnh như thường, cởi nút áo âu phục, cởi áo khoác ra. Nguyên Mộng nhìn động tác cởi áo của anh, sợ hãi thốt lên. Dù có muốn làm gì gì đó thì làm ở đây cũng không thích hợp, đúng không? Vừa mới dứt lời liền nhìn thấy Phó Hàn Chanh khoác áo lên cho cố Vi Vi. Nguyên Sóc liếc mắt nhìn người phụ nữ động kinh bên cạnh. Trong đầu em có thể có tư tưởng thuần khiết hay không vậy? Được, anh thuần khiết như vậy thì sau này anh đừng lên giường với em nữa. Nguyên Mộng hừ một tiếng, thấy Phó Hàn Chanh ôm cố Vi Vi tránh ra, trực tiếp đi xuống thuyền trước. Cố Vi Vi nghe những lời này âm thầm thở dài. Sau này muốn trân trọng tiết tháo, rời xa nữ lưu manh này. Phó Hàn Chanh ôm cô đến chỗ để xe, vừa đi vừa dịu dàng nói. Trên biển lạnh như vậy, sao lại đứng trên boong tàu? Cố Vi Vi, còn không phải em muốn nhanh hơn một chút nhìn thấy anh sao? Hai người đi qua chỗ mấy người Phó Thư Khâm, ba người nhìn thấy cô hưng phấn vẫy tay. Chị dâu, chị trở lại rồi, chị dâu, chị. Nói chưa dứt lời, cô đã bị Phó Hàn Chanh đỡ lên xe, cửa xe cũng đã đóng lại. Ba người đứng ở giữa cảng biển, gió lạnh gào thét, vui mừng và nhiệt tình trong nháy mắt bị đóng băng. Nửa đêm bọn họ chạy từ thủ đô đến đây. Tuy không phải người quan trọng nhất cô muốn gặp, nhưng tốt xấu gì cũng phải chào hỏi chứ. Mấy ngày này bọn họ cũng lo lắng mà. Phó Thư Dịch, Phó Tiểu Nhị, anh nói xem, rốt cuộc thì anh gọi hai bọn em đến đây làm gì? Hà Chỉ, cũng ăn ba thức ăn cho chó mới ra lò. Phó Thư Cầm trầm mặc 2 giây, cười hì hì nói, chỉ có điều ba thức ăn cho chó này rất ngon, hai người không thấy nhớ mùi vị này sao? Phó Thư Dịch và Phó Thư Cầm không nói gì, nhưng đều tán đồng gật đầu. Nghĩ tới không khí khẩn trương áp lực khi xảy ra chuyện ở nước ép, bây giờ lại thấy Mộ Phi Phi bình an trở về, lại giống như trước dạy thức ăn cho chó cho bọn họ. Chưa bao giờ bọn họ lại nhất trí như bây giờ. Đều thấy thức ăn cho chó rất ngon, mấy ngày nay không được ăn, bọn họ đều thấy thèm, thấy nhớ. Phó Hàn Trành hạ cửa kính xe xuống, quay về chỗ ba người họ nói, Phó Thư Khâm lái xe. Em tới đây, em tới đây. Phó Thư Khâm vội trả lời, lên xe làm tài xế cho hai người. Cô Vivi cũng nói vọng ra, Hà Chi, nhóm người Nguyên Sóc có hai người bị súng bắn, anh đi nhìn xem có giúp gì được không nhé. Được, tôi đi. Hà Chi ngoan ngoãn nghe lời mà đi tìm đoàn người Nguyên Mộng. Phó Thư Dịch bước nhanh 2 bước đến cửa xe. Anh, chị dâu, có gì phân phó em không? Không có. Nói xong, nâng kính xe lên. Phó Thư Khâm khởi động xe, vừa rời khỏi càng vừa hỏi, đến thẳng sân bay sao? Phó Hà Tranh nắm lấy tay cô Vivi, ghé mắt nhìn cô. Muốn đến bệnh viện trước không? Không cần, về thủ đô đi. Cô Vivi nghiêng đầu dựa lên vai anh, nói với Phó Thư Khâm đang ngồi ở phía trước, cậu hai à, có thể để cho anh trai anh nghỉ ngơi trong mấy ngày tới không? Hả? Phó Thư Khâm cạn lời. Cô không trở về, anh trai anh ta nhọc lòng chuyện của cô. Anh ta giúp anh quản lý công ty là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ cô về rồi, còn khỏe mạnh, chẳng bị sao cả, lại vẫn bắt anh ta đi làm là sao? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi, em có ý kiến gì? Phó Thư Khâm chợt cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến sau lưng, cười gượng 2 tiếng. Không có ý kiến, anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh ta có thể có ý kiến gì? Anh ta dám có ý kiến gì? Cô Vivi hài lòng cười, nếu biểu hiện tốt thì có rảnh tôi sẽ làm bánh kem cho anh ăn. Phó Thư Khâm vừa nghe thèm đến mức nước miếng chảy tràn lan. Tiramisu, crepe ngàn tầng, mousse, em đều muốn. Tâm tình của cô Vivi đang rất tốt nên cũng vui vẻ đồng ý. Có thể. Trở lại thủ đô, trời đã sáng, Phó An Tranh không lập tức đưa cô về biệt thự Thiên Thủy mà đưa cô đến bệnh viện trước. Đi cùng họ đến bệnh viện còn có Nguyên Sóc bị súng bắn bị thương. Đi cùng anh ta còn có Nguyên Mộng. Phó Hàn Tranh không yên tâm, để Hà Chi kiểm tra cho cô trước và làm xét nghiệm máu. Cô Vivi làm các hạng mục kiểm tra, sau khi lấy máu thì trở về phòng bệnh, mệt mỏi bò lên giường, yếu ớt nói, lên đây. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhướng mày, em nghỉ ngơi một lát đi, khi về lại nói. Anh. Cô Vivi nghe được ý trong lời nói của anh, cả giận nói, anh nghĩ cái gì vậy? Em bảo anh lên đây nằm một lát. Quần mắt anh thâm nặng như vậy, trong đáy mắt còn có tơ máu, không biết đã không nghỉ ngơi bao lâu rồi. Hơn nữa còn gầy hơn nhiều so với lúc cô đi. Cô bảo anh lên nằm với cô một lát, thế nhưng anh lại cho rằng cô muốn lăn giường với anh ở đây. Em ngủ đi. Phó Hàn Tranh nhìn chiếc giường chật hẹp nói. Cô Vivi chơi xấu, em muốn anh ôm em ngủ. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ lên giường ôm cô nằm xuống. Cô Vivi im lặng vui trong lồng ngực anh, ôm lấy eo anh, giống như chỉ có như vậy cô mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn người nằm trong lòng mình, trái tim căng thẳng mấy ngày nay rốt cuộc cũng thả lỏng. Anh sớm biết rằng bản thân sẽ không thể chịu đựng được nỗi đau mất cô. Khi Hà Chi nói cho anh biết kết quả đáng sợ kia, anh cảm giác mình như không còn hy vọng gì nữa. Toàn bộ thế giới bởi vì không có cô mất đi ánh sáng và sức sống. May mà cô đã trở lại, trở về bên anh hoàn hảo như lúc ban đầu. Một lúc lâu sau, cô Vivi cho rằng anh đã ngủ, ngẩng đầu lên lại phát hiện anh đang mở to mắt nhìn mình. Sao anh không ngủ? Phó Hàn Tranh ánh mắt dịu dàng, anh muốn nhìn em một chút. Cô Vivi nhìn sắc mặt tiêu tụy của anh, dịu dàng khuyên nhủ, ngủ trước đi, ngủ dậy lại nhìn không được sao? Phó Hàn Tranh cười nhẹ, nhưng hôm nay còn chưa nhìn đủ. Cô Vivi giận dữ nhìn người không chịu ngoan ngoãn đi ngủ trước mặt, xị mặt nói, chú Phó à, anh không biết thức đêm sẽ nhanh già sao, anh nhìn anh xem. Dỗ cũng không ngủ, cứ phải khiến cô nói kháy vài câu mới được. Cả mắt phượng của Phó Hàn Tranh híp lại, em nói cái gì? Hai người chỉ hơn kém nhau 9 tuổi mà cô chê anh già. Cô Vivi nằm bò trên ngực anh, dịu dàng nói, Anh không biết quầng thâm ở mắt anh thâm đến mức có thể vào vườn bách thú làm bạn với gấu trúc sao? Anh không ngủ, em đau lòng và khó chịu lắm. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, thì ra náo loạn nửa ngày là vì vậy. Anh nhìn đồng hồ, Hà Chi kiểm tra, chắc còn mất mấy tiếng nữa mới có kết quả, có thể cùng cô nghỉ ngơi. Hơn nữa, có khả năng nếu anh không ngủ thì cô cũng không chịu ngủ. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô, ngủ đi. Cô Vivi ngửa đầu hôn nhẹ lên môi anh. Anh cũng ngủ đi. Khóe miệng hai người đều cong cong, cảm thấy mỹ mãn đi vào giấc ngủ. Hà Chi cầm báo cáo kiểm tra đi đến, đẩy cửa đi vào. Thấy hai người trên giường đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến từ khi xảy ra chuyện đến nay, hình như Phó Hàn Tranh cũng chưa nghỉ ngơi cho tử tế. Lúc này rốt cuộc cũng chịu ngủ, vì thế nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rời khỏi phòng bệnh. Trong thời gian nghỉ trưa, vì không có việc gì nên Phó Thời Khâm lái xe tới bệnh viện. Hà Chi trực tiếp ngăn anh ta lại. Anh trai cậu đang ngủ, đừng đi vào. Phó Thời Khâm đang định gọi điện về nhà báo lại tình huống ở đây, liền thấy Nguyên Mộng đang đi ra từ phòng bệnh bên cạnh, miệng ngậm một điếu thuốc, chắc là đi tìm chỗ hút. Phó Thời Khâm nhìn dáng người này có hơi quen, lại nhớ đến ngày hôm qua cô ấy và Nguyên Sóc cùng trở về, chắc là mẹ của Nguyên Bảo mà Nguyên Sóc nói đến. Ôi trời, cô chính là tên biến thái kia. Nguyên Mộng nghe tiếng nhìn về phía Phó Thời Khâm, người vừa chỉ vào mình kêu tên biến thái, lấy điếu thuốc còn chưa châm lửa xuống, chỉ vào người đẹp nói biến thái. Rốt cuộc thì ai là đồ biến thái hả? Phó Thầy Khâm cả giận nói. Cô chính là người già đàn ông đến tìm chị dâu tôi, còn gửi cái anh kia cho anh trai tôi. Nguyên Mộng vứt tay áo muốn đánh người. Anh lại gọi một câu biến thái. Chị đây mở rộng tầm mắt cho anh, cho anh biết tôi đánh người ta biến thái tới mức nào. Phó Thầy Khâm rụt cổ, tức thời sửa miệng. Đúng đúng đúng, cô là mẹ của Nguyên Bảo. Trước khi gặp người thật, anh ta vẫn luôn coi cô như là tên biến thái, nhưng mà người đẹp thật đấy, không phải vẻ đẹp uyển chuyển ưu nhã của kiểu mộ vi vi, mà là vẻ đẹp quyến rũ gợi cảm. Vẻ ngoài gợi cảm như một ưu vật, nhưng tính cách lại còn đàn ông hơn cả anh ta. Không thể không nói, khẩu vị của Nguyên Sóc thật sự rất không bình thường. Lúc này Nguyên Mộng mới nhớ đến. Nguyên Sóc nói con trai của cô ấy còn đang ở nhà bọn họ. Con trai tôi đâu? Phó Thầy Khâm. À, mẹ tôi mượn đi rồi. Chắc chắn là muốn nếm thử cái cảm giác làm ông bà nội cho đỡ thèm ấy mà. Vừa đúng lúc, anh ta và Phó Thư Dịch đều không muốn trông trẻ. Cha mẹ và bà nội vẫn luôn sốt ruột ôm cháu nội nên đưa Tiểu Nguyên Bảo đến nhà cũ cho đỡ thèm. Tiểu Nguyên Bảo lại biết nói ngọt, mở miệng là ông nội, bà nội, cụ nội. Chắc là lúc này đã muốn nuôi tới mức chẳng nghĩ trả lại cho cha mẹ người ta nữa. Nguyên Mộng gật đầu. Dù sao con trai của cô ấy cũng có khả năng thích ứng rất cao. Bây giờ Nguyên Sóc bị thương, dẫn thằng bé đến bệnh viện cũng không tiện chăm sóc. Được, vậy mọi người nuôi giúp mấy ngày đi. Hà Chi nghe vậy. Đó là con trai do cô sinh ra sao? Nguyên Mộng liếc mắt nhìn qua. Không phải tôi sinh, vậy anh sinh chắc. Hà Chi giơ tay đầu hàng, thuận tiện đi đến phòng bệnh bên cạnh, nhìn thương thế của Nguyên Sóc. Tốt rồi, không ảnh hưởng đến dây thần kinh. Ngày nữa vết thương liền lại. Chỉ là vết thương cũ trên người anh. Vết thương mới bị súng bắn của Nguyên Sóc không có gì trở ngại, chỉ là những vết thương cũ vì không được điều trị tốt nên không tốt lắm. Nguyên Mộng vừa nghe liền hỏi, các người có biện pháp gì không? Hà Chi tràn đầy tự tin gật đầu. Biện pháp đương nhiên là có, tôi giải phẫu là xong, ở nơi này một đoạn thời gian là được. Nguyên Mộng đánh giá anh ta từ đầu đến chân một lần, lại đưa mắt nhìn thẻ bác sĩ của anh ta. Nhìn thì giống một bác sĩ thú y mà lại là phó viện trưởng. Hà Chi ưỡn ngực phô bày ra khí chất của một phó viện trưởng. Đương nhiên rồi, cả bệnh viện này không ai có kinh nghiệm phẫu thuật lâm sàng nhiều hơn tôi đâu. Loại phẫu thuật phục hồi này không phải ai cũng làm được, nhưng đối với tôi lại chỉ là một bữa ăn sáng. Phó Thầy Khâm nghe xong không nhịn được trầm chọc. Cậu cho rằng ai cũng biến thái như cậu, thích làm phẫu thuật, sở thích là làm phẫu thuật, sở trường đặc biệt là làm phẫu thuật. Một ngày không cầm dao giải phẫu thì cả người khó chịu. Hà Chi là người có thành tựu y học cực cao, lại có đam mê với phẫu thuật gần như tới mức biến thái. Nguyên Mộng nhìn Nguyên Sóc nằm trên giường bệnh. Nếu không làm phẫu thuật luôn. Nguyên Sóc suy nghĩ, chờ vết thương này tốt lên rồi lại nói. Anh ta đang chờ bàn bạc lại với cố Vivi xem thế nào, vì nếu ở lại nơi này phẫu thuật thì sẽ lại tạo thêm phiền phức cho cô. Bây giờ cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì, anh ta không muốn dìu già dắt trẻ ở chỗ này quấy rầy cô. Lúc trước bị cô xảy ra chuyện, trong lòng anh ta vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn. vì không bảo vệ được cô. Bây giờ thấy tình cảm của cô và Phó Hàn Chánh rất tốt, anh ta mới vơi đi đôi chút. Mặc dù từng trải qua nỗi đau mà người bình thường không thể chịu đựng nổi, nhưng cô lại nhận được những điều tốt đẹp mà người thường không có. Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, cô Vivi và Phó Hàn Chánh chen chúc trên một chiếc giường trong bệnh viện, ngủ một giấc gần 10 tiếng đồng hồ. Mãi đến khi trời tối, Phó Hàn Chánh mới tỉnh lại. Trong lòng anh vẫn băn khoăn về sức khỏe của cô, nên vội vàng nhưng không mất cẩn thận rời giường, gọi điện cho Hà Trì. Hà Trì cầm kết quả đi đến, nhìn thoáng qua giường bệnh, thấy một người còn đang ngủ. Máu còn lưu lại một chút tàn thuốc, nhưng còn may là lượng thuốc không nhiều lắm, sẽ không ảnh hưởng đến thần kinh não. Phó Hàn Chánh lần lượt kiểm tra các hạng mục, không còn vấn đề gì khác chứ? Hà Trì suy nghĩ. Có khả năng là gần đây không nghỉ ngơi tốt nên có chút tụt huyết áp. Phó Hàn Chánh nghe anh ta nói như vậy mới yên tâm. Vậy bọn anh trở về trước, em để ý nguyên sóc một chút. Vì cứu Vivi trở về, lần này vợ chồng bọn họ giúp đỡ rất lớn, còn bị thương nữa, bọn họ nên chăm sóc anh ta. Hà Trì cầm lấy báo cáo kiểm tra, liếc mắt nhìn người trên giường còn chưa tỉnh dậy. Nghe người đi cùng nguyên sóc nói, chính cô ấy tự chạy ra khỏi tay của Cố Tư Đình. Hơn nữa trong cơ thể cô ấy chỉ có ít thuốc như vậy, nhất định là đã lừa gạt Cố Tư Đình ở trong nhà họ Cố không uống thuốc. Phó Hàn Chánh nhìn người vừa nói hỏi, cho nên? Hà Trì, cho nên cô bạn gái này của anh không đơn giản. Phó Hàn Chánh nhìn thoáng qua Cố Vivi đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt của anh rất tốt. Hà Trì không nói gì, bĩu môi. Khi hai người này không ở bên nhau thì khiến người lo lắng, khi ở bên nhau rồi thì lại ngược chó độc thân như bọn anh ta. Hừm, gần đây không nên đến nhà họ Phó thì hơn. Hai người này gặp lại nhau sau khi chia xa, có thể thấy thức ăn cho chó sẽ nhiều tới mức nào. Chỗ đó nên để cho hai con chó Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch ăn đi, anh ta không muốn ăn. Phó Hà Chành gọi điện thoại để tài xế lái xe đến bệnh viện đón bọn họ về. Chờ đến khi xe đến, cẩn thận bế cô Vivi còn đang ngủ lên, đi xuống tầng, đưa lên xe cùng nhau trở về biệt thự Thiền Thủy. Khi còn ở nhà họ cô Vivi vẫn luôn không dám ngủ quá sâu. Hai ngày gần đây còn không chợp mắt. Về đến nơi an toàn, thần kinh càng chặt được thả lỏng, nên cô ngủ rất say. Vậy nên khi nào Phó Hàn Chánh tỉnh dậy, khi nào anh đưa cô từ bệnh viện về, cô cũng không hề hay biết. Cô ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau. Híp mắt, cảm thấy mình không ôm được người nào đó, giận mình ngồi dậy. Sau đó nhìn thấy Phó Hàn Chánh đang ngồi xem văn kiện cách đó không xa. Anh chạy mất từ khi nào vậy? Phó Hàn Chánh buông công việc xuống, đi đến bên cạnh giường. Em ngủ một ngày rồi, dậy ăn chút gì đã. Cô Vivi ngồi ở mép giường, dựa đầu lên vai anh. Không phải nói Phó Thầy Khâm giúp anh làm việc sao? Sao anh lại làm việc rồi? Phó Hàn Chánh sờ đầu cô. Có chút tài liệu yêu cầu anh xem qua ký tên. Cô Vivi tựa vào trong ngực anh một hồi lâu mới bò dậy đi tắm rửa, thay quần áo ở nhà, cùng anh đi xuống tầng ăn sáng. Cô ăn hai miếng, dương mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện, không khỏi vui vẻ cười cười. Khóe miệng Phó Hàn Chánh nhếch lên độ cong sung sướng. Rốt cuộc em cười cái gì? Cô Vivi cười đến mi mắt cong cong. Nhìn thấy anh, tâm trạng liền rất tốt. Hai người ăn cơm xong, Phó Hàn Chánh lên tầng làm việc. Cô ngồi trên sofa tựa vào người anh. Phó Hàn Chánh, em yêu anh có biết không? Gặp được anh mới là thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô. Phó Hàn Chánh liếc cô. Biết. Cô Vivi, rất yêu, có biết hay không? Phó Hàn Chánh nhẹ nhàng gật đầu. Biết. Hai người đều không cần làm việc, cuộc sống thật sự vui vẻ nhàn nhã. Ăn sáng xong, Phó Hàn Chánh xử lý một đống văn kiện rồi cho người đưa về cho Phó Thầy Khâm. Buổi chiều cô nướng một ít bánh quy, tiếp theo lại làm bánh kem cho Phó Thầy Khâm để vào tủ lạnh. Sau đó hai người cùng nhau ở nhà uống trà chiều, xem phim Mắt Đại Bàng cô diễn. Chỉ có điều khi nhìn thấy cảnh cô đóng vai Hoắc Tiểu Thi mặc sườn xám ở vũ hội định dụ dỗ một tên quan quân thì khuôn mặt lập tức đen xì lại, rất khó coi. Chiếc sườn xám phác họa rõ nét đường cong lạ lướt của cô, mặc sườn xám xẻ tà đi lại, đôi chân thon dài lúc ẩn lúc hiện, lại thêm bản nhạc Thượng Hải xưa cũ triền miên, cực kỳ mê hoặc. Cô Vivi nhìn sắc mặt đen kịt của anh. Không diễn cảnh hôn, không diễn cảnh giường chiếu, chỉ là nhảy một bài mà thôi, anh không vui cái gì? Phó Hàn Chánh nghiêng đầu nhìn cô. Em còn muốn diễn cảnh hôn, cảnh giường chiếu với ai? Cố Vivi dựa sát vào, cười quyến rũ, diễn cảnh hôn với anh. Phó Hàn Tranh đưa tay nâng cằm cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Đầu tiên là dịu dàng thương tiếc, dần dần hôn sâu triền miên. Cô đưa tay lên ôm lấy cổ anh, vô cùng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, nghịch ngợm chơi đùa mồi lưỡi. Chậm rãi nụ hôn khiến không khí xung quanh như nóng lên. Phó Hàn Tranh chống tay bên cạnh cô thấp giọng hỏi, giờ là diễn cảnh giường chiếu. Cô Vivi bật cười, ôm lấy cổ anh, mặc cho anh bế mình về phòng ngủ. Đã lâu không triền miên, hai người đều phá lệ trầm mê. Cả buổi chiều trong phòng ngủ chính đều tràn ngập tiếng thở dốc, giày dừa mờ ám. Mãi đến khi chiều tối, Phó Hàn Tranh mới rời giường nhận điện thoại. Cô Vivi tự mình chui vào trong phòng tắm rửa, sau đó xuống tầng chuẩn bị làm bữa tối cho hai người. Phó Hàn Tranh nhận điện thoại xong đi xuống phòng bếp dưới tầng làm trợ thủ cho cô gái nhỏ đang bận rộn. Chợt nhớ lại cảnh hai người nấu cơm với nhau lần đầu tiên trong chung cư Cẩm Tú. Thời gian một năm cũng không tính là quá dài, nhưng anh lại có cảm giác bọn họ đã ở bên nhau rất lâu rất lâu. Anh đứng sau cô, vươn tay ôm chặt lấy cô, xúc động kêu lên, Vivi. Cô Vivi nghiêng đầu như hoặc nhìn người phía sau. Làm sao vậy? Phó Hàn Tranh đứng sau cô khẽ khẽ nhỉ non. Có đôi khi anh lại có cảm giác là những ngày có em bên người chỉ là một giấc mộng. Trước kia anh cũng không biết chính mình sẽ vì một người mà trái tim cứng rắn lãnh đạm sẽ mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi thế này. Trước kia anh cũng không biết chính mình sẽ sợ hãi mất đi cô như vậy. Bây giờ tất cả đều tốt đẹp đến mức khiến cho anh không có cảm giác chân thật, vậy nên sẽ có cảm giác mọi thứ chỉ là mộng ảo. Cô Vivi quay lại ngoắc tay với anh, cúi đầu. Phó Hàn Tranh cúi đầu gần sát cô Vivi. Cô bất chợt nghịch ngợm cắn lên môi anh, lùi về phía sau hỏi, đau không? Phó Hàn Tranh bật cười, sờ sờ cánh môi có chút đau. Đau? Cô Vivi bật cười, vậy thì không phải là nằm mơ rồi. Nói xong cô bưng thức ăn ra bàn. Hai người vừa ăn tối xong thì Phó Thư Khâm mang theo một đám người tới. Phó Thư Dịch và Hà Trì cũng đến, phía sau bọn họ là Phó Thắng Anh cùng bà Phó, còn có bà cụ Phó. Bọn họ còn dắt Tiểu Nguyên Bảo theo. Tiểu Nguyên Bảo vừa nhìn thấy cô lắc lư chạy tới ôm chân cô. Vợ. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch trợn mắt há hốc miệng nhìn Tiểu Nguyên Bảo đang ôm chân cô. Cháu 13 tuổi lại dám cướp vợ của anh trai chú. Phó Hàn Tranh cao mày nhìn Tiểu Nguyên Bảo vừa chạy tới đã gọi vợ kia. Dù chưa gặp cậu bé lần nào nhưng cũng đoán được cậu bé là đứa con mà Nguyên Sóc nhờ chăm sóc. Phó Thư Khâm đến gần kéo chiếc ba lô hình con gấu trên lưng Tiểu Nguyên Bảo. Tiểu Nguyên Bảo, đây không phải là vợ của cháu, đừng gọi bậy. Gọi như vậy anh trai anh ta sẽ không vui đâu. Tiểu Nguyên Bảo càng ôm chân chặt hơn, là vợ của cháu mà. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Tranh bên cạnh, sắc mặt anh đang đen gì, khom lưng nhỏ giọng nói với Tiểu Nguyên Bảo, Nguyên Bảo phải gọi là chị. Tiểu Nguyên Bảo ngửa đầu nhìn cô, nhưng chị đã đồng ý làm vợ của Tiểu Nguyên Bảo mà. Phó Hàn Tranh nghe vậy nhíu mày nhìn cô hỏi, em đồng ý khi nào? Cô Vivi đau đầu, lần trước Tiểu Nguyên Bảo khóc lóc nên vì dỗ cậu bé cô mới đồng ý, cứ nghĩ cậu bé sẽ quên ngay, ai ngờ cậu bé vẫn nhớ. Nhưng mà đứa bé nhỏ như vậy nói thế thì anh xị mặt cái gì? Tiểu Nguyên Bảo nhìn khuôn mặt xa xầm của Phó Hàn Tranh, trong nháy mắt nước mắt liền rơi xuống. Cô Vivi vội vàng bế Tiểu Nguyên Bảo lên, trừng mắt nhìn anh, anh làm gì vậy, dọa thằng bé rồi? Tiểu Nguyên Bảo ôm cô ngượng ngùng nhìn Phó Hàn Tranh, muốn khóc lại không dám khóc. Bà Phó, người được làm bà nội hai ngày nay, thấy vậy liền đi tới mắng cho Phó Hàn Tranh một trận, lớn như thế này rồi còn so đó với một đứa trẻ 3 tuổi cái gì, làm thằng bé sợ thì sao? Phó Hàn Tranh nhíu mày không thể tin được, nhìn bạn gái buổi chiều còn dịu dàng đáng yêu đào mắt một cái đã thay đổi. Hơn nữa mẹ anh nói gì vậy, anh đã làm gì sai? Bà Phó đứng bên cạnh cô Vivi đưa tay ra vỗ Tiểu Nguyên Bảo. Tiểu Nguyên Bảo đừng sợ, cái chú kia không dám giữ với cháu đâu. Không chỉ có bà Phó, Phó Thăng Anh cũng lại đầy dỗ, sau đó bà cụ Phó cũng vây lại đây dỗ Tiểu Nguyên Bảo bị Phó Hàn Tranh dọa sợ tới mức muốn khóc. Vừa cho kẹo vừa cho xem phim hoạt hình, còn bảo Phó Hàn Tranh về phòng làm việc đi, đừng ở chỗ này dọa trẻ con. Phó Thư Dịch trợn mắt há hốc mồm nhìn cha mẹ ruột của mình và bà nội, đó là con nhà người ta, chúng con mới là con trai ruột và cháu trai ruột của mọi người mà, mọi người đối với bọn con như vậy tim không đau sao? Phó Thư Thầm vạn lần đồng tình nhìn anh trai nhà mình bị bỏ sang một bên, Rõ ràng là cha mẹ và bà nội đến thăm anh trai anh ta, vì sao vừa tới lại không muốn thấy anh nữa? Chỉ có Hà Trì đứng ở giữa hai người, hai mắt phát sáng. Chờ tới khi Phó Hàn Tranh đi lên tầng, mới kéo Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch, chỉ mấy người đang vây quanh Tiểu Nguyên bảo: "Trường hợp này, các cậu có nhìn thấy hy vọng thắng lợi của chúng ta không?" Phó Thư Khâm không hiểu gì cả. Hy vọng thắng lợi cái gì? Phó Thư Dịch bình tĩnh, đại ngộ, nhớ lại hình ảnh anh trai anh ta bị ghét bỏ lúc nãy, hưng phấn xoa tay. Thấy được, bây giờ tôi phát hiện đây là một kế hoạch thiên tài. Bây giờ còn không phải là con ruột cháu ruột mà anh trai anh ta đã phải nhận đãi ngộ như vậy rồi. Nếu như là ruột thịt thì anh sẽ thảm tới mức nào nữa. Ôi trời ơi, nghĩ đến cảnh tượng ấy khiến người ta thực sự hưng phấn. Phó Thư Khâm nhìn cha mẹ, bà nội và chị dâu của mình đang dỗ Tiểu Nguyên Bảo ở cách đó không xa. Nhưng mà bọn họ không sinh, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Phó Thư Dịch sâu kín cười cười: "Anh cho rằng hôm nay mẹ chúng ta tới để làm gì?" "Mẹ nói mấy ngày nay mượn con nhà người ta làm bà đến nghiện rồi. Nếu Tiểu Nguyên Bảo bị đưa đi, bà ấy sẽ càng muốn nghĩ thêm biện pháp thúc giục anh trai anh ta mau có con." Khó khăn lắm, mấy người cố Vivi mới dỗ được Tiểu Nguyên Bảo. Cậu bé ngoan ngoãn ăn bánh quy, ngồi trên sofa xem phim hoạt hình, không khóc cũng không náo loạn. Cô Vivi ngồi cạnh cha mẹ của Phó Hàn Tranh, có chút thấp thỏm bất an. Bà Phó vẫn luôn không quá thích cô, còn Phó Thắng Anh thì cô từng gặp qua khi còn ở nhà cũ, nhưng không tiếp xúc nhiều. Bây giờ bọn họ đều tới đây, không phải là cầm gậy đánh uyên ương, bắt hai người bọn họ phải chia tay chứ. Cô bất an vặn vặn ngón tay, không biết mấy người Phó Thư Khâm chạy đi đâu rồi. Phó Hàn Tranh lại đang ở phòng làm việc. Vivi này, chuyện của cháu và Hàn Tranh, gần đây mấy người thầy Khâm cũng đã nói với bọn bác rồi. Bà Phó nhìn cô chậm rãi nói. Cô Vivi để tay lên đầu gối, ngồi vô cùng ngoan ngoãn. "Bác gái, gần đây đã gây thêm phiền phức cho mọi người rồi." Bà cụ Phó ngồi bên cạnh cô, duỗi tay vỗ vỗ tay cô, ý bảo cô yên tâm đừng sợ. "Lúc trước, Hàn Tranh cũng đã nói qua, đợi mấy ngày nữa sẽ đưa cháu về bàn bạc chuyện kết hôn." Bà Phó nhìn cô bởi vì bà mà có chút cẩn thận, bất đắc dĩ thở dài. "Bà đáng sợ như vậy sao?" Cô Vivi ngạc nhiên trợn mắt. "Anh nói với người nhà rồi." Cô vốn nghĩ là bọn họ chỉ cần trộm đi đăng ký, nhiều nhất là gọi mấy người Phó Thư Khâm tới làm một hôn lễ nho nhỏ là xong. Không ngờ anh đã báo cho người trong nhà biết. Chỉ có điều bà Phó không thích cô như vậy, sợ là sẽ không đồng ý. Bà Phó nhìn bộ dáng càng ngày càng khẩn trương của cô, nói thẳng: "Ý của chúng ta là tuy rằng cháu còn nhỏ tuổi, nhưng tuổi của Hàn Tranh cũng không còn nhỏ nữa, nên nhanh chóng tổ chức hôn lễ." Cô Vivi ngơ ngác nhìn bà Phó. Đây là không phản đối cô và Phó Hàn Tranh kết hôn. Bà Phó đợi vài phút thấy cô không lên tiếng lại hỏi: "Cháu không đồng ý." Cô Vivi lắc đầu. "Không phải chỉ là bác không phản đối sao?" Lấy hiểu biết của cô về bà Phó, khẳng định sẽ kiên quyết phản đối, còn muốn Phó Hàn Tranh cưới Mạnh Như Nhã nữa. Trước giờ người bà hài lòng chỉ có Mạnh Như Nhã mà thôi. "Bà Phó, người muốn cưới vợ về ở cả đời với nhau là Hàn Tranh, lại không phải bác. Nó thích cưới ai thì cưới người đấy, bác phản đối làm gì?" Mấy ngày này thầy Khâm và thầy Dịch tâm sự với bà rất nhiều. Bà không còn vướng mắc về chuyện của Hàn Tranh và mụ Vivi nữa. Bà vẫn luôn mong ngóng con trai kết hôn. Bây giờ có cô gái, nó muốn kết hôn, bà phản đối không cho nó kết hôn thì thành cái gì? Cô Vivi mỉm cười. Bà không phản đối, cô cũng thở vào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là mẹ anh, cô không muốn vì chuyện của hai người khiến mối quan hệ mẹ con của anh và bà Phó trở nên căng thẳng. Bà Phó và Phó Thắng Anh nhìn nhau dò hỏi: "Chuẩn bị kết hôn ở đâu? Khi nào định kết hôn? Đã chuẩn bị tốt chưa?" "À..." Cô Vivi đột nhiên bị hỏi vấn đề này thì không kịp phòng bị, không biết trả lời thế nào. Cô vốn định trở về thì bàn với Phó Hàn Tranh, nhưng còn chưa kịp bàn bạc. Bà Phó thấy cô không nói lời nào, vì thế cầm lấy túi sách đặt bên cạnh, lấy một cuốn sổ ra. Cha Hàn Tranh ghi lại những ngày đẹp nhất hợp với việc tổ chức hôn lễ trong năm ở trong này. Đây là chỗ tốt nhất để tổ chức lễ cưới. Còn bất thình lình bị dục kết hôn, cô Vivi ngây người tại chỗ. Phó Hàn Tranh xuống dưới tầng, đúng lúc thấy vẻ mặt khó xử của cô, vì thế trầm mặt đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. "Muốn nói gì thì nói với con, đừng làm khó dễ cô ấy." Bà Phó nghe vậy tức giận hít một hơi. Mẹ chỉ hỏi một chút về chuyện hôn sự của các con thôi. Khó xử con bé cái gì chứ. Hừ, cưới vợ quyền mẹ quả nhiên không sai. Nhưng giờ còn chưa lấy về đã quên mất bà rồi. Cô Vivi giật nhẹ tay áo của anh, nho giọng nói: Bác chỉ hỏi khi nào thì chúng ta kết hôn thôi, không hề khó xử em. Sắc mặt Phó Hàn Chánh tốt hơn một chút. Chuyện này bọn con sẽ tự bố trí, mọi người không cần phải xen vào. Anh không muốn để cho người trong nhà tạo áp lực lớn cho cô. Phó Thắng Anh nghe vậy cũng không vui vẻ. Các con đều bận rộn như vậy, làm gì còn có thời gian chuẩn bị kết hôn, muốn kéo dài đến khi nào? Bà Phó cũng nói theo: Yêu đương cũng không nói với người trong nhà một tiếng, vậy kết hôn cũng định lén lút mà làm sao? Cô Vivi chợt dạ, sờ sờ lỗ tai, quả thật cô cũng tính toán như vậy. Bà cụ Phó cũng khuyên nhủ: Vốn dĩ mấy đứa các cháu cũng dự định kết hôn, nhanh chóng làm cũng tốt. Bộ xương già này của bà có thể sớm nhìn thấy một chút cũng thấy an tâm. Phó Hà Tranh nhíu mày, nghi hoặc đánh giá ba người. Mọi người đều vội vã như vậy làm gì? Anh cũng chưa vội, bọn họ ở đây gấp gáp cái gì? Cô Vivi nhỏ giọng nói: Xem Từ Nguyên Bảo như cháu trai, làm ông bà nghiện rồi, dục kết hôn rồi lại dục sinh con. Phó Hà Tranh nghĩ đến một màn vừa rồi, sắc mặt lập tức khó coi. Trước kia anh còn rất hy vọng bọn họ có thể sớm có con một chút, nhưng bây giờ không muốn nghĩ đến một chút nào. Đây là con nhà người khác, bọn họ đã như vậy rồi, nếu là ruột thịt, về sau trong nhà còn có địa vị của anh sao? Hơn nữa, ngay cả cô cũng thiên vị đứa bé. May mắn bây giờ đã phát hiện ra vấn đề đáng sợ này, nếu không chờ đến khi có thì chậm rồi. Bà Phó nghe giọng điệu này của anh liền nói: Lúc trước chính còn nói với chúng ta muốn bàn bạc chuyện kết hôn, bây giờ lại nói là không có dự định, không muốn kết hôn. Phó Hàn Tranh, không phải không nghĩ đến chuyện kết hôn, không phải không tính toán, vậy còn kéo dài cái gì? Bà Phó vội vã chất vấn. Phó Hàn Tranh thở dài nói: Chờ cô ấy 20 tuổi. Bà Phó trầm mặc một lúc lâu, hôm nay vội vã đến thúc giục kết hôn, thế nhưng lại quên mất Mộ Vivi mới 19 tuổi, còn chưa đến tuổi kết hôn. Phó Thắng Anh, còn bao lâu nữa? Phó Hàn Tranh, nửa năm ạ. Phó Thắng Anh nghe xong quyết định luôn: Vậy thì nửa năm sau tổ chức. Bà Phó cũng tán đồng gật đầu, nhìn hai người, nói với Phó Hàn Tranh: Năm trước con đã đồng ý có con, đừng để đến khi kết hôn rồi lại làm cho mẹ không yên tâm. Con cái đều có công việc nên bận túi bụi, ở nhà chỉ có ba ông bà già, chẳng có cháu trai làm bạn. Phó Hàn Tranh không muốn tiếp tục đề tài này, nói thẳng: Thời gian không còn sớm, mọi người nên trở về nghỉ ngơi đi. Bà Phó cũng thấy vậy, gọi Tiểu Nguyên Bảo cùng nhau về nhà cũ. Hay già cháu trai của mình còn chưa có tin tức, giờ chỉ có thể nuôi cháu của người khác để nếm thử cảm giác làm bà nội vậy. Cô Vivi tiễn mọi người ra cửa lên xe, nhìn xe đã đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không phản đối chuyện kết hôn, nhưng đột nhiên bị mọi người tổ chức thành một đoàn thể đến dục hôn, không hiểu vì sao có cảm giác như bị một ngọn núi đè nặng. Đã thế còn không chỉ dục kết hôn mà còn dục cả sinh con nữa. Hai người trở về phòng, cô suy nghĩ một lát rồi hỏi Phó Hàn Tranh: Anh có muốn có con không? Phó Hàn Tranh trước mắt chưa nghĩ đến. Anh cảm giác cuộc sống chỉ có hai người bọn họ như bây giờ rất tốt.